Kiều Thê Như Vân, chương 24, bán phá giá, gocchuyenaudio.com. Phiên Vân Lâu là một tòa lầu nhỏ 4 tầng, gần biển thủy, đối diện là phố dài, trang hoàng hết sức xa hoa. Lúc này là sáng sớm, bởi vậy cổng và sân vắng vẻ, đại môn sơn son màu đỏ đóng chặt lại, người qua đường cũng rải rác không có mấy. Ngẫu nhiên có mấy nữ tử dựa vào lan can che mặt trông rất vũ mị hiện ra, nhìn xuống xem người đi đường thế nào, khi thì phát ra từng đợt tiếng cười nũng nịu. Nếu đến trong đêm, vô số đèn lồng màu đỏ treo lên cao cao kia sẽ tỏa sáng, xe ngựa vãng lai, khách cũ mới nối liền không dứt, sĩ tử, khách uống rượu, đám thương nhân lúc này vung tiền như rác nằm say ở bên trong hương thơm ôn nhu này, lại là một cảnh tượng khác hẳn. Nhưng giờ phút này, một bố cáo vừa mới được dán xuất hiện, đưa tới một số người nghỉ chân. Thì ra là ông chủ cái Phiêu Vân Lâu này muốn chuyển con gà mái để trứng gà qua tay, chuyện này lại có chút oanh động. Phan Nhân nổi danh là người vắt cổ chảy ra nước, người như vậy, bỏ qua tiền lời, bán vãi Phiêu Vân Lâu thật sự vô cùng kỳ lạ quý hiếm. Chỉ là người xem nhiều, động tâm tư lại thiếu, mãi cho đến giữa trưa cũng không có người đứng ra trả giá, gia đình Phan Nhân sai trông coi trước cái bố cáo kia cũng có chút không nhịn được bộ dạng buồn bã ỉu xìu nhìn ánh mặt trời chiếu xuống. Đây vốn là sự tình nằm trong dự liệu, người chân chính có tiền tuyệt đối sẽ không mua Phiêu Vân Lâu, mà người động chút ít tâm tư lại không có tiền. Những cự phú vung tiền như rác trong thành biển kinh còn nhiều, những người này không phú thì quý tiếp nhận kỹ viện làm cái gì? Cũng đã đánh mất hết thể diện, bất luận cái thời đại gì ăn thịt heo thường thường là bậc trung, mổ heo thì là hoạt động hạ lưu. Đạo lý đồng dạng, người phong lưu phóng khoáng, là không cấm phóng đãng. Nhưng mở một kỹ viện, cái đó dĩ nhiên là không dễ nhìn cho lắm. Còn có một loại tiểu thương nhân, cũng không phải quá quan tâm đến danh phận như vậy, cũng có động tâm, nhưng trong 3 ngày bảo bọn họ xuất ra mấy ngàn quan tiền, cũng có chút khó xử. Cho nên, tuy động tĩnh rất lớn, nhưng tối đa cũng chỉ là đề tài nói chuyện trong quán trà quán rượu mà thôi, đề tài nói chuyện chính là đề tài nói chuyện, vô bổ chẳng có ích gì. Đến ngày thứ hai, Phan Nhân có chút nóng này, lại dán một bố cáo ra ngoài, ngay giá cả cũng công bố rồi, 3.800 quan, chỉ sợ bán phá ra cũng không có gì hơn cái này. Chỉ là cái giá tiền này đúng là vẫn còn làm người ta trầm trồ khen ngợi, người xem nhiều, người động tâm rải rác không có mấy. Phan Nhân hơi nảy sinh ác độc, thời gian càng ngày càng gần, không lấy thêm tiền, xuất ra 5.500 quan, tất cả đều sẽ trở thành bọt nước. Đến ngày thứ ba, bố cáo lại dán ra, lúc này đây, giá tiền biến thành 3.500 quan, lúc Phan Nhân làm ra quyết định này, đấm ngực dậm chân, không hề muốn, nhưng vẫn muốn có được 300 bức tranh dương khiết vẽ hơn, lập tức quên hết tất cả mọi thứ. Giữa trưa cuối cùng có một công tử ca mang theo mấy gia phó lắc la lắc lư đến xe bố cáo, gia đình Phan Nhân lập tức hồi báo, Phan Nhân cực kỳ mừng rỡ, vội vàng tự mình đem mời công tử ca này đến phủ. Cái công tử ca này tự nhiên là Chu Hằng, Chu Hằng ngạo nghễ ngồi xuống, khép cây quạt trong tay lại, mở miệng là nhân tiện nói. 3.000 quan, nếu Phiêu Vân Lâu có giá 3.000 quan, bổn công tử lập tức bỏ tiền, nhiều hơn một văn, bổn công tử xoay người rời đi. Phan Nhân đã đổ ra một thân mồ hôi lạnh, cười hì hì, trước hết mời Chu. gocchuyenaudio.com, Hằng uống trà, trong lòng lại truyền rất nhiều chú ý, hắn bán Phiêu Vân Lâu, ít nhất cũng đáng ngoài 4.000 quan, hiện tại công tử này chỉ ra giá 3.000 quan, trả giá cũng hơi quá độc ác chút ít. Đúng vậy, Phan Nhân đang rất lo lắng, mắt thấy 3 ngày kỳ hạn sắp hết, thật vất vả có khách hàng đến đây, tuyệt đối không thể đắc tội. Nhưng cái công tử này lại ra giá tiền quá rẻ, để cho hắn có chút không cam lòng. Phan Nhân làm sinh ý lâu như vậy, am hiểu nhất có lẽ là nhìn mặt mà nói chuyện, hắn quyết tâm đánh thái cực cùng vị công tử này, xem trước hướng gió một chút rồi nói sau, không lùi đến tình trạng vạn bất đắc dĩ, 3.000 quan bán vãi Phiêu Vân Lâu đi là quả quyết không thể. Công tử, mời uống trà. Phan Nhân cười hì hì tự mình bưng trà rót nước cho Chu Hằng, rất nhiệt tình. Chu Hằng cũng không uống, không kiên nhẫn, đong đưa cây quạt nói. Rốt cuộc có bán Phiêu Vân Lâu hay không? Người nói một lời chắc chắn, bổn công tử nhiều công việc, không có thời gian mò mẫm lề mề cùng ngươi. Phan Nhân cười càng sáng lạn hơn, vội vàng nói. Bán, chỉ có điều tiền như vậy. Hắn nói đến một nửa Chu Hằng liền đứng dậy, ý tứ là phải đi, trong miệng nói. Chỉ có điều cái gì? Chỉ có điều muốn tăng giá tiền lên có phải không? Tốt, ngươi đã không có thành ý như vậy, bổn công tử liền đi. Nói xong thật sự đứng lên, trong chớp mắt đã rời đi. Phan Nhân lúng ta lúng túng, cũng liền vội vàng đứng dậy, đang muốn giữ lại, Chu Hằng nói. Ngươi không cần phải đứng lên, chúng ta không có giao tình, cũng không cần đưa tiễn, cái Phiêu Vân Lâu này ngươi bán cho người khác đi. Chu Hằng mang theo mấy cái gã sai vặt một chút ý tứ quay đầu lại đều không có, nhanh chóng rời đi. Lại nói tiếp, Phan Nhân này nổi danh là ngang ngược, không ăn được thiệt thòi. Nhưng bắt gặp Chu đại thiếu gia thật đúng là hắn không may. Đợi lúc Chu đại thiếu gia gần ra đến cửa, Phan Nhân đột nhiên hét lớn một tiếng. Bán, ta bán, công tử dừng bước, 3000 quan, cái Phiêu Vân lâu này bán cho công tử. Chu Hằng quay đầu lại cười ha ha, cái này là được rồi, Phan huynh rất sảng khoái. Chu Hằng quay lại muốn uống trà, nhưng giờ phút này, sắc mặt Phan Nhân không tốt rồi, tay áo vén xuống, bọn hạ nhân hiểu ý, liên tục không ngừng đem trà lui xuống. Nếu đã ăn phải cái lỗ vốn, những trà này Phan Nhân quyết tâm giữ lại để bản thân uống, hắn nói. Đi, vào phòng đun một bình nước ấm đến đây, cho công tử giải khát. Chu Hằng rất giận, nhưng rất nhanh lại đổi giận thành vui, nói. Cầm khế ước, khế đất của ngươi đến đây, chúng ta giao hàng. Nói xong liền móc một xấp tiền dẫn từ trong tay áo ra, đặt lên trên bàn, cười hì hì nói. Phan huynh muốn kiểm kê không? Cái gọi là tiền dẫn kỳ thật chính là giao từ tiền giấy, hoặc ngân phiếu từ lúc Huy Tông Hoàng đế lên ngôi thiết lập vụ giao từ, xem như tiền giấy sớm nhất. Loại tiền giấy này lúc ban đầu là do thương nhân tự do phát hành, chuyên môn để thương nhân kinh doanh mang theo khoản tiền lớn, đủ tiền mặt đảm bảo nghiệp vụ. Người gửi ngân hàng giao phó tiền mặt cho cửa hàng đem tiền mặt của người gửi ngân hàng đi, biến thành gửi mức tạm thời, dùng giấy chế tác lại trả cho người gửi ngân hàng, lúc người gửi ngân hàng lấy tiền mặt ra, mỗi quan đưa cho cửa hàng 30 văn tiền làm tiền lãi, tức là 3% phí đảm bảo. Phan Nhân nghẹn một bụng tức giận, nắm một xấp tiền dẫn kia lên, trước mặt mọi người đếm một lần, lại dạy người nhà đi lấy khế. Góc truyện audio.com, đất khế ước mua bán nhà cùng với giao hàng văn bằng. Ký tên vì tín, vẽ chỉ vì nhiệm hậu, Chu Hằng cầm lấy khế nhét vào trong ngực cũng không khách khí với Phan Nhân, mang người nghênh ngang rời đi. Vì Phan Nhân không muốn, nhưng ván đã đóng thuyền, Phiêu Vân đã bán đi tự nhiên không dám trì hoãn nữa, mang 5.500 quan tiền dẫn, dẫn theo Hứa tiên sinh cùng một gã sai vặt chạy ra ngoài. Trên đường đi, mí mắt Phan Nhân nhảy nhảy, trong lòng hắn bắt đầu có chút không quá yên tâm, hỏi Hứa tiên sinh. Hứa tiên sinh, lúc sau nhớ lại cuối cùng ta vẫn cảm thấy không đúng, sự tình tốt như vậy, vì cái gì hết lần này tới lần khác lại để cho ta bắt gặp. Huống hồ 300 bức dương khiết vẽ kia ta cũng chưa thấy tận mắt không bị lừa dối chứ. Hứa tiên sinh không dám nói lung tung, chỉ nói. Đệ tử không dám nói bừa. Phan Nhân thở dài, rất nhanh lại khẽ cắn môi. Phiêu Vân lầu đã bán đi, có hối hận cũng không còn kịp rồi, mặc kệ như thế nào, đánh cuộc một kéo. Hắn vì mua tòa nhà của Thẩm Ngạo mà đã mất đi quá nhiều, đã chặt đứt đường lui của mình, cho nên cho dù sinh ra điểm khả nghi cũng cắn răng đi vật lộn đỏ sức liều một phen. Đây là tâm lý dân cờ bạc đã đập vào sới một bộ đống tiền, đâu còn đơn giản bỏ qua, không đến sơn cùng thủy tận tuyệt đối không thể buông tay. Đến tòa nhà Thẩm Ngạo, Hứa tiên sinh đi gõ cửa, mở cửa vẫn là Ngô Tam Nhi nhìn thấy bọn hắn, nói. Thật có lỗi, các ngươi đã tới muộn một bước. Đến chậm, Phan Nhân lập tức thay đổi sắc mặt xông lên, nộ khí trùng thiên tức giận nói. Như thế nào, cái tòa nhà này đã bán rồi sao? Chúng ta đã hẹn ước mà, ngươi nói lại xem. Ngô Tam Nhi rất xấu hổ trù trừ nói. Có lẽ là mời chư vị đi vào rồi nói sau. Cách chương.